Phàm nhân tu tiên, chương 2103, thoát thai hoán cốt, gocchuyenaudio.com. Thân hình vừa tiếp xúc với mặt hồ bàng bạc lập tức từ trên người hắn lóe lên một tầng ánh sáng xanh nhạt, mặt nước bị rẽ về hai phía một cách đơn giản. Hàn Lập chậm rãi chìm sâu vào trong, cuối cùng để nước hồ bao phủ lại thân mình, mặt nước dần dần khôi phục sự tĩnh lặng. Theo thân mình càng trầm xuống, áp lực trong hồ cũng bắt đầu tăng vọt, đè ép màn sáng màu xanh đến nỗi biến hình. Lấy bản lĩnh cao cường của Hàn Lập tất nhiên không để việc vừa thấy trong lòng. Trong chốc lát thời gian, đã tiến đến chỗ đáy ao có gốc tịnh linh liên. Hắn đứng bên trong màn sáng chậm rãi đánh giá gốc linh liên một lúc, cánh tay đảo chuyển liền lấy ra một hốc ngọc long lanh từ vòng chữ vật. Hít sâu một hơi, bàn tay vung lên khẽ điểm về phía linh liên vẽ một vòng. Một sợi tơ màu xanh xuất ra từ đầu ngón tay, nhanh như thiểm điện đã quấn nhẹ quanh thân linh liên, liên hoa màu thịt hồng lớn tầm cái đĩa liền lập tức rụng xuống, dưới áp lực bốn phía bắt đầu trôi nổi di chuyển xung quanh. Hàn Lập sớm đã có chuẩn bị, hộp ngọc trong tay hướng liên hoa nhoáng lên một cái. Lập tức nắp hộp mở bung, một mảnh kim hà xuất hiện từ trong hộp, chớp lóe một cái liền bao lấy liên hoa kéo vào bên trong hộp ngọc. Nắp hộp đóng lại, một đóa liên hoa nguyên vẹn đến tay một cách đơn giản. Về cách phục dụng, Hàn Lập cũng biết chút đại khái, không phải cứ thế nuốt vào ngay lập tức mà phải phối hợp cùng linh trì trong quá trình tẩy tùy mới dùng được. Cánh tay lại đảo chuyển, hộp ngọc đang trong lòng bàn tay lập tức biến mất. Sau đó hai tay Hàn Lập bấm niệm pháp quyết, sau một tiếng sét đánh vô số tia điện màu vàng từ trong cơ thể tuôn ra tại bên ngoài thân cuộn xoắn vào nhau. Ngay sau khi đống tia điện màu vàng xuất hiện, quần áo trên người Hàn Lập lập tức biến thành tro bụi, cả người lập tức trần truồng. Thân hình cân đối bình thường, lớp da bên ngoài lại trắng nõn óng ánh, hơn nữa mơ hồ còn có một tầng sáng bóng như ngà voi, trên thân thể lâu lâu chớp lóe ánh sáng. Hàn Lập đối với hết thảy như không nhìn thấy, vung tay lên khẽ phất về phía màn sáng màu xanh một cái. Phanh một tiếng trầm đục, màn sáng biến một cách vô ảnh vô tung, lượng nước bốn phía lập tức ập vào thân thể trần trụi, vây hắn vào trong. Hàn Lập không tự chủ được khẽ thở dài một hơi. Ngay khi làn nước tiếp xúc với da thịt, lập tức có một cỗ linh lực cực kỳ tinh thuần điên cuồng rót vào trong kinh mạch khiến chúng mãnh liệt bành trướng. Thế tới hung mãnh khiến hắn thấy hãi hùng khiếp vía, lúc này Hàn Lập vội ổn định tinh thần lập tức nắm chắc cơ hội này, Phạm Thánh Chân Ma Công điên cuồng vận chuyển theo tất cả các đường kinh mạch, mỗi một vòng vận hành đều là một tiểu chu thiên, làm phân nửa linh lực trong kinh mạch biến thành pháp lực bản thân. Loại phương thức tăng trưởng tu vi này tuy không nhanh bằng hấp thu năng lượng trong hai khối dị ma châu lúc trước nhưng là tuyệt đối là một đại cơ duyên. Nếu có thể điên cuồng hấp thu liên tục 3 ngày, tu vi hắn chắc chắn tiến thêm một bước lớn. Song nội tâm Hàn Lập cũng hiểu, loại tăng trưởng pháp lực nhanh chóng này là do tẩy linh trì bổ sung những chỗ hắn còn thiếu. Chính yếu là vài loại năng lượng thần kỳ trong hồ có khả năng cải tạo lại thân thể. Đây mới là mấu chốt cho việc về sau hắn có thể tiến giai đại thừa. Lúc này hắn cảm thấy được theo linh lực quán trú vào người tất cả kinh mạch bắt đầu sinh ra cảm giác tê. gocchuyenaudio.com, tê, da thịt bên ngoài trực tiếp tiếp xúc với làn nước ẩn ẩn truyền đến một loại cảm giác đau nhức phảng phất như bị lột da. Ánh mắt Hàn Lập chớp lên, lập tức khoanh chân ngồi xuống đáy hồ chậm rãi nhắm hai mắt lại, thân hình bất động ngay lập tức. Thời gian từng chút trôi qua suốt gần nửa ngày sau, da Hàn Lập vốn bóng loáng như ngọc bây giờ lại ẩn hiện từng đường tơ máu nhưng quỷ dị là đến một giọt máu cũng không hề chảy ra. Song đây chỉ là hiện tượng bên ngoài, còn bên dưới lớp da thì huyết nhục xương cốt bị đoàn năng lượng thần bí trong hồ xâm nhập đang tiến hành một loại diễn biến không cách gì quan sát bằng mắt thường được. Loại quá trình cải tạo này mà đối với người bình thường cơ hồ là một loại thể nghiệm sống không bằng chết. Nhưng với thân thể cường hoành đến nỗi không còn gì để nói, cộng thêm nghị lực lớn lao như Hàn Lập thì điểm thống khổ ấy hoàn toàn có thể thừa nhận. Qua thêm một lúc, Hàn Lập bỗng nhiên mở hai mắt, cánh tay run run vung lên hộp ngọc chứa linh liên lúc trước liền phiêu phù trước hắn. Sau khi nắp hộp tự động mở ra, liên hoa màu thịt hồng liền trôi nổi lên. Hai mắt Hàn Lập nhìn chằm chằm vào tịnh linh liên, bỗng hắn há miệng phun ra một đạo thanh hà. Ánh sáng qua đi, một cánh hoa lớn cỡ lòng bàn tay bị cuốn lấy. Hàn Lập lại khẽ hút lại, mảng thanh hà lại kéo về kèm theo là cánh hoa đã được đưa vào trong miệng. Miệng kép lại, đầu lưỡi vừa tiếp xúc với thứ bên trong lập tức cảm nhận được cỗ hương vị ngọt ngào, khiến nước bọt không kìm được tràn ra. Cánh hoa vừa vào miệng lập tức thay đổi, biến thành một đoàn chất lỏng chảy xuôi vào cổ họng. Một cỗ nhiệt lực bộc phát từ đan điền, hóa thành hơn 10 đầu hỏa xà thâm nhập vào các đường kinh mạch khắp nơi. Hàn Lập vô thức nhíu mày một cái, nhưng ngay trên mặt lập tức hiện lên một màu đỏ thẫm, bắt đầu lan tràn từ đầu xuống chân. Chỉ trong thời gian vài hơi thở, đã trải rộng khắp mỗi tấc trên cơ thể. Hắn cực kỳ hoảng sợ, sau một khắc nhiệt độ cơ thể liền bạo tăng nghìn lần. Như có một luồng năng lượng cực nóng phảng phất giống dung nham bộc phát từ trong ra ngoài, thậm chí xông thẳng vào trong thức hải hắn. Nhất thời hắn không kịp đề phòng, chỉ cảm thấy thần thức trầm xuống, sau khi thốt lên hai từ không tốt liền triệt để hôn mê. Chỉ một cánh hoa của Tịnh Linh Liên, vậy mà lại bá đạo như vậy. Năng lượng cực nóng gào thét tàn phá bừa bãi khắp nơi trong cơ thể Hàn Lập, độ nóng vãn tăng lên với tốc độ kinh người. Từ xa nhìn lại, tuy Hàn Lập đang hôn mê bất tỉnh, nhưng bên ngoài thân lại nổi lên một tầng hỏa diễm đỏ rực. Không lâu sau, làn nước phụ cận ẩn ẩn như có xu thế sôi trào. Không biết đã qua bao lâu, Hàn Lập cuối cùng cũng tỉnh lại từ trong một hồi đau đớn. Lúc này, cỗ nhiệt lực trong cơ thể kia đã sớm biến mất, nhưng khi ánh mắt hắn vừa nhìn lại thân thể mình thì không kìm được mà hít vào một ngụm không khí. Thân thể hắn bây giờ so sánh với lúc trước thì mạnh mẽ hơn nhiều, đồng thời da thịt bong chóc sạch sẽ, huyết nhục phía dưới lại ẩn ẩn hình thành một tầng bàng bạc, khắp nơi trên thân thể đều truyền đến cái cảm giác đau nhức kịch liệt. Song hắn vẫn cố gắng chịu đựng, sau một hồi hướng thần niệm xem xét bên trong cơ thể lại kinh hỉ. Xương cốt toàn thân lại cứng hắn hơn nhiều, đồng thời mỗi một khúc xương lại hơi ẩn ẩn chuyển ánh tím. Tâm niệm Hàn Lập nhanh chóng. Gocchuyenaudio.com Đảo chuyển, liên hệ với ma anh đang thủ hộ ngoài hồ nước. Sau khi biết được thời gian hôn mê mới hơn 2 canh giờ, lúc này nội tâm hơi hơi buông lỏng, không chút do dự liền hút tiếp cánh sen thứ 2 vào miệng. Qua 2 ngày 2 đêm, mặt nước vốn tĩnh lặng như gương lại đột nhiên dao động kịch liệt, sau một hồi vang vọng âm thanh ầm ầm thì thình lình xuất hiện một vòng xoáy đường kinh hơn 1 trượng trên mặt hồ. Vòng xoáy tản mát ra quang mang bàng bạc nhưng đồng thời lại tuôn ra vô số phù văn màu tím. Cùng lúc đó, mặt đất xung quanh hồ nước cũng bắt đầu rung chuyển. Vô số đoàn sáng 5 màu từ bụi cỏ lùm cây xuất hiện, nhanh chóng ngưng tụ một thể phía trên mặt hồ. Chỉ trong khoảnh khắc đã hình thành một đám mây 5 màu rộng gần 1 mẫu ngay trên tẩy linh trì, hơn nữa càng lúc lại càng lớn, càng ngày lại càng thêm chói mắt. Còn vòng xoáy lại liên tục truyền ra từng tiếng đồng đoàng, phảng phất như có một con quái vật đáng sợ dưới mặt nước đang thôn vân thổ vũ. Tiếng sét đánh đột nhiên vang lên giữa trời quang, một đạo điện hồ 5 màu xuất hiện từ đám mây 5 màu trên không, thô cỡ cái bát cơm điên cuồng bổ xuống ngay giữa vòng xoáy L. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, cả hồ nước liền nhoáng lên. Tia điện 5 mày bị bắt ngừng lại, một cột sáng màu tím từ trong vòng xoáy thần bí bắn lên, đem điện hồ trên đầu kia hủy diệt, vừa lóe lên tức thì liền xâm nhập vào đám mây 5 màu bên trên, trực tiếp xuyên thủng qua. Đám mây cực lớn vốn cực kỳ chói mắt lại nhanh chóng bắt đầu ảm đạm, càng lúc càng thu nhỏ lại. Trong chốc lát, đám mây lại truyền ra một tiếng trầm đục, lần nữa hóa thành vô số điểm sáng tản ra xung quanh. Cột sáng ánh tím bay thẳng một đường, liền biến mất trong hư không. Sau một khắc, mặt hồ gợn sóng cũng dần dần khôi phục tĩnh lặng, vòng xoáy màu bạc giữa hồ cũng dần dần hư ảo đi, phảng phất như tình cảnh kinh người vừa rồi chưa bao giờ xuất hiện. Trọn vẹn thời gian ăn xong bữa cơm, mặt nước lại tiếp tục dao động một hồi, một bóng người mơ hồ từ trong mặt nước bay ra, sau một cái chớp lóe liền đứng vững vàng nơi bờ hồ. Chính là Hàn Lập đã dịch kinh tẩy tùy, hoàn toàn thoát thai hoán cốt. Giờ phút này, hắn vẫn mang dung mạo độc nhất vô nhị, nhưng da rẻ lại càng óng ánh như ngọc, lại càng thêm một tầng bàng bạc sáng bóng khó phát hiện. Dáng người hắn cao hơn so với trước, tay chân cũng thon dài, toàn bộ thân hình đều rắn chắc hơn, mọi cử động đều gây cho người khác cảm giác trầm trọng dị thường. Hàn Lập thoáng hoạt động tay chân một chút, hai nắm tay bỗng nhiên nắm chặt lại. Lập tức từ những đốt ngón tay trong cơ thể truyền ra một hồi răng rắc nặng nề, đồng thời nắm tay tùy ý cách không đấm tới khối đá màu xanh bên cạnh hồ nước. Một đấm này không hề sử dụng bất kỳ loại chân lực nào, hoàn toàn dựa lực lượng mới trải qua tẩy tùy của bản thân. Kết quả, nắm đấm nhìn như vô lực kia vừa mới đánh ra, xung quanh bỗng nhiên phát ra từng trận vù vù, không khí lập tức giống như nước chảy xuống phễu hướng phía tới của nắm đấm mà đi, không gian vài chục trượng phía trước liền trở nên mờ ảo. Một tiếng nổ mạnh khiến đất rung núi chuyển truyền lại đến. Một cái hố to đường kính khoảng 10 trượng lập tức xuất hiện ngay bên cạnh hồ nước. Còn khối đá màu xanh cực lớn sớm đã bị sức lực Hàn Lập ép thành bụi phấn, trở thành một bộ phận của đống bùn đất hỗn tạp bên dưới. Thấy Gocchuyenaudio.com, cảnh này, Hàn Lập vô cùng mừng rỡ. Nếu như có vận dụng pháp lực tạo thành tình cảnh như vậy tất nhiên không phải là chuyện quái lạ, thế nhưng đây chỉ đơn thuần dựa vào lực lượng thân thể đã có thể gây ra tình cảnh như thế, nghe là đã rợn cả người. Song buổi kiểm tra của Hàn Lập không phải đến đây là kết thúc, cánh tay lại khẽ động, ngón tay vươn dài điểm thẳng về phía mặt nước bàng bạc trong tẩy linh trì một cái. Lập tức một đạo ánh sáng màu xanh chói mắt từ đầu ngón tay bắn ra, lóe lên tức thì liền bắn thẳng vào mặt hồ. Sau một khắc liền nổ vang một tiếng, từng lớp sóng bảng bạc dâng lên từ trong hồ cao đến chừng 5-6 trượng. Cách Trương,